Đừng nói với em rằng anh nay đã không còn yêu em như ngày xưa. Lời anh đã em ơi trách anh mà làm chi, vì biết anh không muốn đâu. Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình giờ anh. Giờ anh nói chính anh lại không muốn, chẳng lẽ em lại muốn thế? Anh đổ lỗi cho em vậy sao? Đổ lỗi để làm gì? Cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên. Em hiểu không em? Yêu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đơn và sao như ngày xưa ta đừng quên à ha. Biết đâu sẽ tốt hơn. Giờ em đang đau rất đau mà anh nói đôi để sao? Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn? Giờ anh cũng đang rất đau, không biết phải làm sao đây để tốt cho cả hai. Thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ đây về sau, anh chắc không phiền em nữa đâu. Đừng nói với em rằng anh nay đã không còn yêu em như ngày xưa. Lời anh đã em ơi trách anh mà làm chi, vì biết anh không muốn đâu. Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh. Giờ anh nói chính anh lại không muốn, chẳng lẽ em lại muốn thế? Đành đổ lỗi cho em đây vậy sao? Giờ đổ lỗi để làm gì? Vì cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên. Em hiểu không em? Yêu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đau? Biết đâu sẽ tốt hơn. Giờ em đang đau rất đau mà anh đã nói thế sao? Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn? Giờ anh cũng đang rất đau, không biết phải làm sao đây để tốt cho cả hai. Thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ đây về sau, anh chắc không phiền em nữa đâu. Giờ anh cũng đang rất đau, không biết phải làm sao đây để tốt cho cả hai. Giờ anh không quên biết nhau, dù có biết mình đã sao, thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu. Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ đây về sau, anh chắc không phiền em. Chẳng phiền em nữa đâu, làm gì